Nếu Tằng Sắc tán nhân sau khi chết trở về hậu thế. Chương 1 tự, góc truyện audio.com. Tự, sư tôn, xin cho phép đệ tử xuống núi. Nàng quỳ gối, cuối mùa thu nước mưa lạnh như băng. Một thân váy áo trắng tinh bị nước mưa thấm ướt, lạnh như băng dán ở trên người. Sắc mặt cùng đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, dường như giây tiếp theo sẽ chết ở nơi đó. Trúc môn trước mặt đóng chặt. Người bên trong giường như cũng không nghe được động tĩnh bên ngoài. Toàn bộ không gian áp lực đến đáng sợ. Sư muội, khi kính ở một bên đã gấp đến không nhìn nổi nữa. Nhưng không thể nào khuyên can hành vi tự ngược của sư muội nhà mình được. Muội mau đứng lên, muội mới vừa tỉnh lại không lâu. Còn như vậy thì mạng cũng không giữ được nữa. Xin sư tôn cho phép đệ tử xuống núi. Nàng cố chấp quỳ trên mặt đất. Trong miệng vẫn thỉnh cầu nói ra, thanh âm càng ngày càng thấp. Sư muội, khi kính ôm lấy bả vai nàng, cúi đầu nhìn lại, người lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bên trong trúc ốc rốt cuộc có phản ứng. Một tiếng thở dài lộ ra vô lực. Trung quy vẫn là, thôi, khi kính, đưa nó về trị thương. Sau khi thương thế lành thì đưa nó xuống núi. Lúc Tàng Sắc tỉnh lại thì cơn mưa bên ngoài đã ngừng. Trời lại sáng, khi kính vẫn luôn không yên tâm canh giữ ở bên giường phát hiện nàng tỉnh lại. Nhẹ nhàng thở ra, sư tỷ, thanh âm mở miệng nghẹn ngào khó nghe. Khi kính vội rót một chén nước thật cẩn thận đỡ nàng dậy uống mấy ngụm. Lại mở miệng liền tốt hơn nhiều rồi. Sư tỷ, ta muốn xuống núi, cầu xin tỷ giúp ta. Vừa nói, một bên theo bản năng kéo lấy ống tay áo đối phương. Chuyện light novel, muội đó, như thế nào lại cứng đầu như vậy? Khẩu khí bất đắc dĩ. Khi kính cẩn thận đỡ nàng ngồi dựa vào người mình, ngón tay nhẹ nhàng điểm trên mũi nàng, tràn đầy thân mật, Tằng Sắc suy yếu dựa vào sư tỷ nhà mình, cúi đầu nhịn không được đỏ hốc mắt. A anh nó còn đang đợi ta, nó còn nhỏ như vậy, rời khỏi ta và trường trại thì làm sao bây giờ? Khi kính thở dài một tiếng. Than cho vận mệnh của sư muội mà nàng yêu thương nhất. Muội cũng biết, muội đã chết qua một lần rồi. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa tóc sư muội, ngữ khí trầm trọng, nếu lại vào đời, muội muốn phó thác vào đại giới như thế nào nữa? Thật sự có chuyện, ta nhất định phải làm. Thanh âm Tằng Sắc nhẹ nhàng chậm chạp, bởi vì biết rõ không thể mà vẫn làm, vì hôm nay là ngày đẹp 4 năm mới có một lần nên ngáo ấp chuyện. Editor, ngáo, đã đăng, 21-30-29-02-2020, cách chương.